Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nơi tổ chức hôn lễ, không hơn, cái gì mà hôn lễ phải có trình tự, cô đúng là ngu ngốc mà. Thật sự muốn tổ chức sao? Người đẹp thân yêu, bộ dạng này của cô không phải là vẻ mặt của một cô dâu đợi lấy chồng nên có. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng nói khẽ của một người đàn ông, kéo suy nghĩ của Hàn Tử Tây trở lại. Mạc Thiên Kình, hắn ta nhảy qua cửa sổ vào phòng giữa ban ngày ban mặt. Còn có dường như hắn nắm rõ ràng như lòng bàn tay hành tung của cô. Lúc này Hàn Tử Tây đang ở nhà của Đường Quả. Đường Quả biết được bọn họ muốn tổ chức hôn lễ liền đón cô về, nói rằng trước khi kết hôn cô dâu và chú rể không thể gặp mặt nhau. Ngôi nhà này cô đã ở đây 2 năm, cũng có thể coi là nhà mẹ đẻ đi. Mạc Thiên Kình giống như ở nhà của mình, tiện tay cầm một quả táo trên khay đựng hoa quả, cắn rộm rộp một cái. Hắn ngồi trên sofa bên cạnh Hàn Tử Tây, cầm lấy quyển sách cô để trên đùi. Tiểu thuyết ngôn tình. Lật nhẹ một trang, hắn ta không thể tin nổi nhìn cô. Cô thế mà lại đọc tiểu thuyết ngôn tình. Thật đúng là ứng với câu nói. Người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng thấu. Hàn Tử Tây muốn trợn trắng mắt. Cô xem tiểu thuyết thì có sao? Có quy định nào nói cô không thể xem tiểu thuyết ngôn tình sao? Nhưng mà người này đến làm gì? Có phải cô nên biểu hiện kinh ngạc một chút không? Trừng mắt nhìn, giống như đột nhiên mới kịp phản ứng, Hàn Tử Tây bỗng nhiên đứng dậy. Hàn Tử Tây giả bộ hoảng sợ, cố ý đem chân bó tay cao đập trên mặt bàn ở trước mặt. Tóm lại chính là phản ứng lớn như vậy là được rồi. Mạc Thiên Kình gặm quả táo, nhàn nhã nhìn cô, bộ dạng giống như đang nhìn một vở kịch tự biên tự diễn. Ngay cả khi cô ngã xuống cũng không đỡ cô, mà ngược lại còn cho cô một tràng vỗ tay. Không tồi, không tồi, khả năng diễn xuất của cô thật sự rất tốt, cũng có một chút triển vọng có thể đạt giải Oscar. Tại hạ đúng là xin bái phong. Ánh mắt nhỏ bé hoảng sợ của cô kìa, quả thật là hoàn mỹ. Nói như vậy nhưng Hàn Tử Tây không thể châm chọc, hắn ta cứ nói đi, có thể bắt chước kim tinh. Cô thấy nổi da gà, trong nháy mắt cô cũng đã tự đứng dậy. Mạc Thiên Kình bị ổi tuyệt đối không thua Sở Trạm Đông, thậm chí còn hơn chứ không kém. Cô còn chưa châm chọc hết, người nào đó vừa rồi còn mới khen cô, thế nhưng lời nói bỗng thay đổi. Ánh mắt động tác đều đúng rồi, nhưng vẫn còn một lỗi rất nghiêm trọng. Xin tha thứ cho tôi là người không thể chịu nổi một chút tì vết nhỏ nào. Thật ra, diễn xuất của cô rất tốt, nhưng mà cô không biết là cô diễn thiếu cái gì sao? Để tôi sẽ làm mẫu cho cô một chút, cô xem như vậy có phải sẽ tốt hơn hay không? Nhổ hạt táo đi, Mạc Thiên Kình phủi tay, lau miệng, hắn dạo một cái. Đây, nhìn cho kỹ. Hắn bị ổi, bày ra tư thế lúc nãy của Hàn Tử Tây, chân trái cong lên thả ở trên sofa, chân phải làm cái bọc thạch cao kia, dập dập lên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ anh ta vừa nhảy vào kia. Ánh mắt em làm rất tốt, có thể bỏ qua. Vậy, điểm vần nói là... Chỉ thấy anh ta đột nhiên đứng dậy, một tay che trước ngực, một tay chỉ vào không khí, bóp họng nói. Anh muốn làm gì? Hàn Tử Tây đưa tay che mắt, quả thật không muốn nhìn thẳng. Nhưng tên đàn ông đó lại diễn một cách đắc ý, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh không nên tới, nếu không tôi la to. Mạc Thiên Kỳ nhíu mày. Sau đó tôi sẽ đỡ động tác của cô ngã xuống, như vậy có phải khá hơn so với vừa rồi không? Có hạn người như vậy sao? Có ư, giả bộ, để lừa gạt còn cần thiết ư. Chống vào ghế sofa đứng dậy, Hàn Tử Tây lại ngồi vào trên ghế sofa. Mạc thiếu, tới chỉ là vạch trần thôi sao? Mạc Thiên Kình đột nhiên bước đến trước mặt cô. Đây là đang chứng tỏ, tôi đã đoán đúng đi. Hắn lấy tay xẻ ra trước mặt cô. Phần thưởng, khóe miệng của Hàn Tử Tây co giật mạnh. Mạc thiếu, hơn 2 năm không gặp, công lực của anh dường như lại tăng không ít. Cô nói vấn đề không biết xấu hổ sao? Người ta căn bản chính là vui vẻ chấp nhận, còn có lòng muốn xin chỉ bảo. Vậy cô cảm thấy tôi đã đạt tới đỉnh cao rồi, hay vẫn còn tiềm năng có thể phát triển nữa? Nhưng tôi cảm thấy nếu so sánh với Sở Trạm Đông vẫn còn kém một chút. Cô cảm thấy có đúng không? Dạo này, trai đẹp trưởng thành quả nhiên không phải ai ai cũng là bạch mã hoàng tử, còn biết cách làm trò đùa giỡn như mấy kẻ bị ổi. Thấy Hàn Tử Tây không để ý đến mình, Mạc Thiên Kình nhún vai. Ok, nếu mỹ nữ không thích loại hình thức này, thì chúng ta sẽ đổi kiểu khác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net